Cửu Tiêu, chương 436, người trên đường. Góc truyện audio.com. Lão thôn trưởng dẫn Thái Bạch tông chủ vào thôn xóm, tại dưới một gốc cây liễu thạch án trước ngồi xuống. Trên bàn có trà, lão thôn trưởng chậm rãi cho Thái Bạch tông chủ đổ một chiếc, đẩy lên trước mặt hắn. Thái Bạch tông chủ đưa tay đỡ lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, cả người ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, lại không hiện khiêm tốn. Lão thôn trưởng nhìn xem hình dạng của hắn, cũng lộ ra chút khen ngợi bộ dáng, cười hỏi, nghĩ không ra bây giờ thế gian, cũng không thiếu nhân vật xuất sắc, ngươi rất không tệ, chỉ là lão phu cũng muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào đoán được chúng ta những người này tồn tại? Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, có thể đột nhiên biến mất không còn một mảnh, nghĩ đến không phải là phổ thông thôn xóm. Lão thôn trưởng chậm chậm phun ra một điếu thuốc phòng, cười nói, vậy ngươi thì như thế nào chắc chắn chúng ta sẽ ra tay? Thái Bạch tông chủ nói, có một hài tử phổ thông từ trong thôn xóm không phổ thông lại đi ra. Bất luận là thân là khác biệt, dù sao cũng hơi đặc biệt, nghĩ đến cũng sẽ không thật buông tay mặc kệ. Có chút ý tứ, lão thôn trưởng nghe vậy, ngược lại là ha ha phá lên cười. Trong sân bầu không khí lập tức lộ ra dễ dàng rất nhiều. Cách đó không xa có thôn nhân lui tới công việc lấy. Có chút hiếu kỳ ánh mắt hướng Thái Bạch tông chủ đầu tới. Hắn cũng chỉ là mặt mỉm cười, thần sắc như thường, tốt, lão thôn trưởng dập đầu đập khói nồi, cười hướng Thái Bạch tông chủ nói. Sống nhiều năm như vậy, bây giờ ngược lại là bị ngươi tên tiểu bối này cho câu được đi ra. Coi như hay là lần đầu tiên nhi, bây giờ người ngươi cũng nhìn được, nói một chút muốn gặp mục đích của chúng ta đi. Thái Bạch tông chủ mỉm cười gật đầu, tiên đạo, có thể có cái gì không thể hỏi sao? Lão thôn trưởng tán dương nhìn thoáng qua Thái Bạch tông chủ. Tựa hồ rất hài lòng hắn làm việc ngồi phái. Nhẹ gật đầu, chậm rãi mà nói, không cần hỏi chúng ta lai lịch, cũng đừng hỏi hắn lai lịch, càng không cần hỏi chúng ta có mục đích gì loại hình đại tục thoại. Chúng ta muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, hiện tại ngươi hỏi cũng sẽ không có đáp án. Về phần mặt khác, ngươi cứ hỏi, lão phu tận lực đáp ngươi. Thái Bạch tông chủ tựa hồ sớm tại trong dự liệu, khẽ gật đầu một cái. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ thạch cán, chậm rãi hỏi vấn đề thứ nhất, tiền bối thế nhưng là người Bắc vực. Lão thôn trưởng nhớ hắn vấn đề này, bỗng nhiên cười cười, nói, trước ngươi cho là chúng ta là ai, chỉ coi là chán ghét thiên hạ phân tranh một vị tiền bối cao nhân thôi. Thái Bạch tông chủ hít một tiếng, nói, lần này cầu kiến, vốn cũng là bởi vậy, đứa bé kia ta rất ưa thích. Nhưng ta hiểu được thân thế của hắn đằng sau, liền biết thân phận của hắn nhất định không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong mắt của ta, đã các ngươi không có tận lực xóa đi chính mình tồn tại qua vết tích. Tựa hồ cũng không để ý người khác phát hiện bất phàm của các ngươi. Vậy nghĩ đến cũng không để ý cùng chúng ta nhìn một chút. Bây giờ hắn là ta Thái Bạch môn hạ, ta sẽ dùng tâm dạy hắn. Có lẽ hắn cũng sẽ giúp đỡ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Trong những chuyện này, nói không chừng sẽ có một ít phi thường hung hiểm, nếu sau lưng của hắn có các ngươi như thế một đám trưởng bối tại. Ta dù sao cũng phải hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Làm người làm việc, cũng nên trải qua chút phong hiểm mới là, cần gì phải đến hỏi. Lão thôn trưởng cười cười, nói, bây giờ hắn bái tại môn hạ của ngươi. Ngươi dạy không tệ, không có tang tư, cũng không có dối trá mà chống đỡ. Đây là lão phu thưởng thức nhất ngươi địa phương. Nếu tất cả sự tình đều là nói rõ, vậy liền do chính hắn làm chủ tốt. Thái Bạch tông chủ khẽ nhíu mày, nói, nếu như có một số việc thực sẽ nguy cấp đến tính mạng của hắn đâu. Nói lời này lúc, đã lộ ra 10 phần nghiêm túc, nhìn về hướng lão thôn trưởng trên mặt. Đó cũng là chính hắn mệnh số. Lão thôn trưởng sắc mặt lạnh nhạt, từ từ hướng khói trong nồi đút lấy làn khói. Khẽ thở dài, có lẽ đối với hắn mà nói, hay là chuyện tốt. Thái Bạch tông chủ nghe vậy, lông mày lập tức hơi nhíu lại. tựa hồ là nhìn ra Thái Bạch Tông chủ trong lòng không hiểu. Lão thôn trưởng thổi cây châm lửa, đốt lên khói, sau đó cười khổ một tiếng, nói, có lẽ hắn đã đối với ngươi nói qua, kỳ thật hắn cũng không phải là trong thôn chúng ta hài tử, mà là người khác đưa tới. Chúng ta đem hắn nuôi lớn, cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Về phần mặt khác nhân quả, chúng ta những người này đều không muốn dính. Thái Bạch Tông chủ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, các ngươi tại tránh cái gì? Lão thôn trưởng lắc đầu, khẽ thở dài, chúng ta không phải tại tránh cái gì, mà là tuyệt vọng, đối với những đường kia tuyệt vọng. Thái Bạch Tông chủ ngưng lại, mi tâm nhăn thành u cục, tựa hồ ý thức được một chút chuyện trọng yếu. Qua nửa ngày, hắn mới chậm chậm mở miệng, tiền bối nói tới những đường kia, lại là chỉ cái gì? Lão thôn trưởng cười cười, nhìn qua Thái Bạch Tông chủ, nói, tu hành lại là vì cái gì? Thái Bạch Tông chủ trầm mặc lại, cái này nhìn như là một cái lại cực kỳ đơn giản vấn đề. Cho dù là lại nhỏ tiên môn, cung điện bất quá 32 gian, điển tại chỉ là 1-2 bộ, tại thu đồ đệ thời điểm, cũng sẽ ra dáng hỏi một câu, người dấn thân vào tiên môn, có biết tu hành là vì cái gì? Vấn đề như vậy, đáp án tự nhiên có rất nhiều, có thể là vì trường sinh, có thể là vì thành tiên, có thể là vì những tiên tử mỹ mạo kia, các loại, không phải trường hợp cá biệt, nhưng Thái Bạch Tông chủ biết, lão thôn trưởng chỉ khẳng định không phải những thứ này, thế là một phen trầm ngâm đằng sau, hắn nhớ tới bây giờ Bắc Phực hiện trạng, cũng nhớ tới chính mình trải qua một số việc, hắn quyết định thuận theo bản tâm, liền chậm rãi mở miệng nói, vì một ngụm thở dài không ra được khí, lão thôn trưởng nghe lời này, cười khẽ, nói, đây là ngươi con đường tu hành, lão phu vấn đề này, lúc đầu liền không có cái gì cố định đáp án, chỉ bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, từ thiên địa mới sinh, thánh nhân lĩnh ngộ con đường tu hành đến nay, thế gian tu hành hạng người, đâu chỉ ức vạn, mà khốn nhiễu những người này vấn đề lớn nhất, chính là, tự tại, hai chữ, tự tại. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt ngưng lại, ở chỗ này đến không đến tự tại a, thế sự như ký. Nhân quả phức tạp, nhân sinh giữa thiên địa, thụ thiên địa vây khốn, thì như thế nào thật có thể đạt được tự tại? Lão thôn trưởng cười cười, lắc đầu nói, cho nên do lâu đến nay, vấn đề này đã sớm có đáp án, người như muốn đạt được chân chính tự tại, liền chỉ có hai lựa chọn, một chính là chết, người chết như đèn diệt, nhân quả đều là tiêu, tất nhiên là tự tại, nhưng lòng người cầu sinh, lại không cam lòng như vậy, thế là liền có người làm ra lựa chọn thứ hai, đó chính là xem thiên địa này là lồng giam, lập chí phải đi ra ngoài, vì thế bọn hắn thử rất nhiều biện pháp, đi ra rất nhiều chỗ khác nhau con đường, cuối con đường này, chính là bọn hắn trong tâm sở cầu. Thái Bạch Tông chủ nghe, trong tâm đã ẩn có chỗ động, giống như là trong chốc lát nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Người sau khi chết biến thành quỷ, quỷ sau khi chết hóa tiệm, vậy tiệm sau khi chết lại sẽ hóa thành cái gì? Người tu hành có thể thành tiên, vậy được tiên đằng sau lại sẽ trở thành cái gì? Thế gian tuần hoàn, sinh linh diễn hóa, vốn là một con đường, nhưng nghĩ thông suốt những vấn đề này. Ngay sau đó nhưng lại đi ra càng nhiều vấn đề, khiến cho hắn trong tâm càng thêm nghi hoặc, hắn chỉ có thể cân nhắc, chậm rãi nói, bọn hắn đi tới chỗ nào, đều là tử lộ, có thể đi đến chỗ nào. Lão thôn trưởng chậm rãi nói ra đáp án, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại giấu giếm thủy triều lên xuống, trầm mặc nửa ngày, hắn mới tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn đi đều là tử lộ. Cho nên bọn hắn tịch diệt lại trở về, y nguyên không chịu từ bỏ vọng tưởng kia, vẫn si nhìn lần nữa lên đường, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta đã không muốn đi tiếp nữa. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt, đã ngưng trọng dị thường, nửa ngày sau mới nói, nhưng các ngươi còn tại nhìn xem thế gian này, bởi vì chúng ta không có lựa chọn khác. Lão thôn trưởng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, chúng ta mặc dù tâm đã lười, cũng không tin những đường kia đi đến thông, nhưng những đường này nhất định sẽ còn tái hiện nhân gian. Chúng ta có thể lẫn mất nhất thời, nhưng cũng không có khả năng một mực trốn ở đó, sớm muộn hay là sẽ bị cuốn vào, cho nên cũng chỉ có thể chờ lấy, cầu thả một ngày tính một ngày, đợi cho thực sự không tránh thoát lúc, lại làm ra lựa chọn đi. Thái Bạch Tông Chủ đem những lời này đều nhớ kỹ xuống tới. Đều là tinh tế suy nghĩ thật lâu. Sau đó hắn mới sắc mặt nghiêm túc, hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Trên người hắn có phải hay không cũng có một con đường? Lão thôn trưởng cười cười, cũng không trả lời. Thái Bạch Tông Chủ lúc này mới nhớ tới. Lão thôn trưởng nói qua, không có trả lời liên quan tới phương quý thân thế vấn đề. Thế là hắn mang theo chút áy náy đứng dậy, cho lão thôn trưởng châm một ly trà, nói, những đường này tái hiện, sẽ cho nhân gian mang đến cái gì? Tạo hóa, cơ duyên, phân tranh, giết chóc, lão thôn trưởng cười cười, nói, cũng chưa chắc là xấu sự tình, đơn giản chính là lựa chọn mà thôi. Thái Bạch Tông Chủ cau mày, cho dù là hắn, lúc này cũng cần cực độ nghiêm túc. Mới có thể miễn cưỡng lý giải những sự tình này. Bởi vậy hắn mỗi nghe một cái trả lời, đều sẽ suy nghĩ thật lâu. Lần này hắn nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, mới hướng lão thôn trưởng nói. Vậy chúng ta bây giờ là tại trên con đường nào? Lão thôn trưởng nở nụ cười, nói, hiện tại nhân gian phần lớn người tu hành, cũng còn không có tư cách nói mình tại trên con đường nào. Bất quá ngươi ngược lại là khác biệt. Là cái có tuệ căn, kỳ thật ngươi đã thấy một con đường, chỉ là ngươi thật không có có tự tin thôi. Bất quá này cũng không trách ngươi. So sánh trước kia, bây giờ thế gian phương pháp tu hành đã vô cùng hoàn thiện đơn giản. Phần lớn người trong tu hành chỉ cần dựa vào tài nguyên liền có thể từng bước tấn thăng. Ngươi có thể tại dưới tình huống đại thế như vậy dừng lại ngẫm lại. Đã rất tốt, chợt nghe lấy lão thôn trưởng nói ra mấy câu nói như vậy đến. Thái Bạch Tông Chủ không khỏi sắc mặt biến hóa, giống như là sâu trong nội tâm một chút ý nghĩ bị khám phá. Bằng hắn dưỡng khí công phu, thế mà cũng khống chế không nổi chính mình, lộ ra hơi có chút khẩn trương lên. Chậm rãi đứng dậy, hắn nghiêm túc hướng lão thôn trưởng thi cái lễ, nói, nhìn tiền bối chỉ giáo. Lão thôn trưởng chậm rãi gật đầu, nói, đường là chính ngươi nhìn thấy, không cần cảm ơn ta. Thái Bạch Tông Chủ trần chờ nửa ngày, nói, vậy tiền bối có biết, con đường này, là đúng hay sai, là đúng hay sai. Lão thôn trưởng lần này trầm mặc một hồi, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Một lát sau, mới hơi có chút tự giễu cười một tiếng, nói, thế gian này con đường. Không có đúng sai, hoặc nói đều là đúng, lại hoặc nói đều là sai, chỉ nhìn ngươi bản tâm mà thôi. Nói hắn chậm rãi thở dài, chăm chú nhìn Thái Bạch Tông Chủ, trong hai mắt già nua, tựa hồ có vũ trụ tinh thần, thanh âm cũng giống là ẩn chứa một loại nào đó đạo ẩn. Ngươi bởi vì có một ít tất yếu đi làm sự tình, cho nên một đường truy cầu cực hạn, lúc này mới thấy được con đường kia. Nhưng lại bởi vì ngươi nhất định phải đi làm những sự tình kia. Cho nên không dung thất bại, lại không dám đi thật phóng ra một bước kia. Đây cũng là tâm kiếp, chính là ma chướng. Nếu như ngươi cần dựa vào người khác đáp án mới vượt qua tâm kiếp mà nói. Một bước này bước ra ngoài, lại có ý nghĩa gì? Thái Bạch Tôn Chủ nghe những lời này, cả người đều đã ngơ ngẩn. Sau nửa ngày, hắn chậm rãi ngồi xuống, khép hờ hai mắt, bàn tay trong lòng trước kết lên một cái ấn pháp, một câu phá tâm kiếp. Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ tại dưới cây ngộ đạo, bắt đầu kết anh, cách chương.